Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, sư huynh thật tốt. Ta thật không phải là ngươi Tiểu Lục, ta chính là Lữ Thiên. Lữ Thiên vẫn như cũ là đang giải thích, nhưng hắn giải thích theo Cầm Ngộ là như vậy tái nhợt bất lực. Cầm Ngộ cũng không để ý tới hắn, ở một bên chơi đùa, cũng không biết đang làm những gì đồ vật. Không lâu sau đó, Cầm Ngộ móc ra một viên đan dược, chừng bát to lớn như vậy. Tiểu Lục a, người trước kia sinh bệnh thời điểm sư phó luôn luôn cho ngươi ăn ăn cái này chen chân vào chừng. Mắt hoàn, hiện tại cũng chỉ có thể đủ thử lại lần nữa. Nếu là thật có thể, cái kia ngược lại là không tệ. Cầm Ngộ giơ kia to bằng cái bát tô đan dược một bước bước hướng phía Lữ Thiên đi tới. Lữ Thiên tổng cảm giác Cầm Ngộ sắc mặt là một mảnh màu đen. Phảng phất là một cái như ma quỷ. Như thế lớn đan dược, cứ điểm đến trong cổ họng hắn. Cái này ai gánh vác được a? Nhưng mà chẳng kịp chờ Lữ Thiên có bất kỳ phản kháng, Cầm Ngộ trực tiếp là đem Lữ Thiên miệng đẩy ra. Sau đó đem viên đan dược này hướng phía trong miệng hắn nhét. Lữ Thiên, ngoặc kép chấm than, chết người a. Ngươi thật là cái này cái gì Tiểu Lục sư phó a? Ngươi chớ không phải là muốn mưu sát ta a? Nấc, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Lữ Thiên phản kháng vô hiệu. Viên đan dược này vẫn là nhét vào trong miệng của hắn. Từ cổ họng của hắn bên trong tiến vào trong bụng. Lữ Thiên chỉ thấy bụng của mình đột nhiên biến lớn. Tựa như là mang thai. Thật là có đầy đủ cay con mắt. Lại đến một viên. Cầm Ngộ lại bắt đầu chơi đùa. Lữ Thiên, ngoặc kép chấm than, đây quả thật là muốn chết người. Nhưng mà, không có cách nào, hắn phản kháng là vô hiệu. Tại Cầm Ngộ cái này đại diễn Cầm Cung cung chủ trước mặt, hắn thật là lộ ra như vậy ít ỏi bất lực, tựa như là đợi làm thịt con cừu nhỏ đồng dạng. Rất nhanh, từng mai chen chân vào chừng mắt hoàn bị Cầm Ngộ uy đến Lữ Thiên miệng bên trong. Nhìn ngược lại là có chút có yêu. Bất quá Lữ Thiên cũng không cho rằng như vậy. Cái này cho ăn thực sự là thật là đáng sợ. Lúc này Lữ Thiên bụng đã là có 10 tháng hoài thai lớn như vậy. Phình lên, thấy một bên Ngọc Tuyền trừng mắt như chuông đồng con mắt sửng sốt một chút. Sư phó bụng, lại có thể như thế lớn. Sư công, sư phó hắn là mang thai à? Ngọc Tuyền non nớt mở miệng hỏi. Lữ Thiên kém chút phốc một chút phun ra một ngụm máu đến. Đây quả thật là quá mất mặt. Cuối cùng là cái quỷ gì địa phương a? Vì sao lại dạng này? Không có việc gì, qua cái 10 ngày nửa tháng liền tiêu tan. Cầm Ngộ sờ lên Ngọc Tiền đầu nói. Vậy ta liền đi trước. Người nghỉ ngơi trước. Có tình huống như thế nào liền nói cho ta. Cầm Ngộ nhìn về phía Lữ Thiên. Lữ Thiên trong lòng vui mừng. Đang lo lắng cái gì thời điểm chạy đi. Đã thấy Cầm Ngộ quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên tiếp tục nói. Chờ tiêu tan về sau, ta lại cho ngươi ăn ăn, cho đến ngươi khôi phục. Lữ Thiên, ngoặc kép chấm than, hắn thề, tâm tình của hắn cho tới bây giờ không có nghiêm trọng như vậy ba động qua. Cái này mẹ nó thật là muốn đem hắn vào chỗ chết làm a. Cầm Ngộ rời đi, Lữ Thiên tuyệt vọng, sư phó, chúng ta còn đi a? Ngọc Tuyền nghi hoặc hỏi. Lữ Thiên trầm mặc, cái này còn thế nào đi? Cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bắt trở lại. Không nói trước kia năm cái tông sư chi vương sư huynh tỷ, chính là cái này một cái sư phụ, đều đủ để đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này thật là khiến người khó chịu a. Cho nên Lữ Thiên quyết định, phải thật tốt làm bộ Tiểu Lục. Cái này vài ngày hắn nhất định phải làm rõ ràng Tiểu Lục một chút tập tính. Ẩm thực, dạng như vậy, kia năm cái sư huynh tỷ chính là mục tiêu của hắn. Đại sư huynh, ta thật là Tiểu Lục a. Lữ Thiên nâng cao bụng tìm được tu bình. Thân là đại sư huynh, Lữ Thiên cảm thấy hắn hẳn là ổn trọng nhất. Lại không nghĩ rằng, tu bình nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên chính là để hắn trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào. Tiểu sư đệ ngươi lại mang thai. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin hỏi, cái này lại chữ là làm sao cái ý tứ? Lý giải ra sao? Mẹ nó, Ta lần thứ nhất mang thai tốt à? Phi phi phi, ta lúc này mới không phải mang thai. Đây là bị lão già họm hẹm hãm hại triệu chứng. Đại sư huynh, ta là muốn hỏi ngươi. Ta bình thường đều đi nào địa phương à? Lữ Thiên mở miệng hỏi. Tu Bình một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Trừng mắt tròn trịa con mắt. Lặng lẽ meo meo mà nói. Tiểu sư đệ ngươi như thế chững chạc đàng hoàng bộ dáng ta còn thực sự chính là sợ hãi. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây không phải rất bình thường. Tiểu sư đệ a, ngươi không hổ là chúng ta đại diễn cầm cung hy vọng. Ngươi làm mỗi một chuyện đều để chúng ta bội phục. Nhất là chuyện kia, chấm ngoặc kép, Tu Bình thần bí nói. Sự tình gì? Lữ Thiên không hiểu hỏi. Chẳng lẽ hắn vẫn là cứu vớt thế giới đại anh hùng? Người nhị sư tỷ nhan giá trị là cái này thiên nguyên đại lục bên trên đỉnh tiêm. Không người có thể đưa ra phải. Liền xem như ta cái này khi đại sư huynh có thời điểm nhìn thấy nàng cũng có chút cảm thán. Mà ngươi khác biệt, ngươi từ nhỏ là tại nhị sư tỷ trong ngực lớn lên. Nhị sư tỷ dáng người ngươi là nhất rõ ràng. Ngươi muốn biết. Đây là thiên nguyên đại lục bên trên nhất là chuyện vinh hạnh. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có loại chuyện tốt này. Ta thế nào không biết. Còn đừng nói, nhị sư tỷ Vũ Cầm là thật xinh đẹp. Mỹ tích rất, mỹ tích vô cùng. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất ngươi tiểu sư đệ này lá gan cũng mập. Trưởng thành còn dám nhìn lén ngươi nhị sư tỷ tắm rửa. Tu Bình một mặt bội phục mở miệng nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thế mà hạ lưu như vậy. Ta đi, tiểu sư đệ a, chúng ta mẫu mực. Tu Bình ý vị thâm trường vỗ vỗ Lữ Thiên bả vai. Rời đi, Lữ Thiên, ngoặc kép chấm than, đây là cái gì ánh mắt? Coi hắn là người nào? Cho nên cái này tiểu lục tử là cái gì quỷ a? Căn cứ vào nguyên nhân này. Lữ Thiên là không còn dám đi hỏi thăm nhị sư tỷ, chỉ có thể đi hỏi thăm tam sư huynh Giật Minh. Khi hắn tìm tới tam sư huynh Giật Minh thời điểm, tam sư huynh ngay tại đọc sách khải đàn, có một phen đặc biệt phong lưu thư sinh hàm ý. Tam sư huynh, ta trước kia là người như thế nào? Thích ăn cái gì? Lữ Thiên hỏi. Tam sư huynh đình chỉ đánh đàn, quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Sư phó nói hỏi thăm vấn đề như vậy đối ta chứng bệnh hữu hiệu. Lữ Thiên giải thích nói. Tam sư huynh Giật Minh nhẹ nhàng gật gật đầu mở miệng nói. Tiểu sư đệ là nhất phong lưu người. Tại ngươi bên cạnh nữ tử từng cái ưu tú mà mỹ lệ. Như là đầy sao. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoa trương như vậy. Cái này nhìn lén nhị sư tỷ tắm rửa ra hỏa lại có nhiều như vậy nữ nhân truy phủng. Tiểu sư đệ ngươi ngược lại là không có gì đặc biệt thích ăn hoặc là không thích ăn. Thích nhất uống rượu. Nói tam sư huynh Giật Minh lấy ra bên cạnh một bầu rượu nói. Thử nhìn một chút. Hôm nay sư huynh vừa mang tới cửu hương vũ lộ. Lữ Thiên nhìn một chút. Ngửi thấy tuyệt mỹ mùi rượu. So không núi tốt hơn uống. Hắn lấy ra bầu rượu. Uống một ngụm. Tê. Khủng bố như vậy. Thế gian này lại có như thế mỹ vị rượu. Tiểu sư đệ nếu là thích, cầm đi là được. Tam sư huynh Giật Minh cười nói. Sư huynh thật tốt, Lữ Thiên cảm thán nói. Ta cái này còn có. Giật Minh cười, vung tay lên. Chừng mấy trăm ấm cửu hương vũ lộ xuất hiện tại Lữ Thiên trước mặt. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn một chút mình bầu rượu trong tay. Đột nhiên cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Cái này tam sư huynh là tức giận hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.